Phụ thân hôm nay người đọc sách chưa? Chương 129, 129, chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lệ nhắc đến Trấn Quốc Công. Sắc mặt Tống Kỳ lập tức đại biến. Ngay từ đầu là ông ta đã biết. Thẩm Lệ có thể tìm ra mình. Nhất định là liên quan đến sự kiện mà Trấn Quốc phái ông ta tới lo liệu kia. Đương nhiên Tống Kỳ sẽ không ngây thơ cho rằng Thẩm Lệ bắt ông ta là bởi vì ông ta vu hãm Chu Hoài Sơn. Chu Hoài Sơn thì tính là cái gì chứ? Thẩm Lệ làm sao lại vì loại kiến hôi này mà bắt ông ta? Nhưng mà, trước khi xuất phát rời khỏi kinh thành, Trấn Quốc Công đã lấy lý do thân thể mẫu thân của Tống Kỳ không tốt. Liền chuyển cả nhà ông ta đến biệt viện suối nước nóng của Trấn Quốc Công phủ tại Tây Sơn. Hít sâu một hơi, Tống Kỳ nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo nụ cười khổ. Nói, đại nhân nói giỡn, hạ quan chẳng qua chỉ là một người của Hàn Lâm Viện. Thẩm Lệ căn bản không cho Tống Kỳ nói hết lời. Chỉ lạnh lùng nói, người nên biết quy củ của ám vệ ta. Không cậy được miệng, sẽ không dùng hết hình cụ. Lời uy hiếp này thực sự có hiệu quả. Tống Kỳ lập tức run một cái. Khuôn mặt trăng bệch như tờ giấy. Thẩm Lệ không thèm nói nhảm. Tiếp lời, ta muốn biết. Mục đích thật sự lần này của ngươi và Tô Khác khi tới đây. Tô Khác chính là tam công tử của Trấn Quốc Công Phủ. Trong lòng Tống Kỳ vô cùng hoảng hốt. Rõ ràng ông ta cực kỳ sợ hãi thủ đoạn của ảnh vệ. Nhưng lại lo lắng một khi nói ra. Trấn Quốc Công liền giết ra trẻ một nhà mình. Có điều nếu không nói. Một phen giãy giụa, Tống Kỳ cuối cùng vẫn suy sụp đầu vai. Gắt gao ngậm miệng. Rũ mì cụp mắt không nói tiếng nào. Ông ta không nói, cả nhà già trẻ lớn bé sẽ bình an. Nhìn Tống Kỳ, ngón tay Thẩm Lệ nghịch chén trà, chậm rãi nói, trước khi tới đây, ta vẫn luôn ở Bình Châu. Nghe thấy hai chữ Bình Châu, mí mắt Tống Kỳ khẽ giật một cái. Thẩm Lệ cẩn thận quan sát phản ứng trên mặt ông ta, tiếp tục nói, Bình Châu có một cửa tiệm lương thực tên là Hữu Tài. Trái tim Tống Kỳ nhói lên, kinh hoàng mãnh liệt trào dâng, ông ta gắt gao siết chặt nắm đấm, kiệt lực đè lại cơn hoảng loạn trong lòng, vẫn im lặng không nói một lời nào. Thẩm Lệ nhìn chằm chằm Tống Kỳ, giọng nói dần dần có chút trầm trọng, trưởng quỹ của tiệm lương thực Hữu Tài, tháng trước nhập vào một chuyến hàng từ Bắc Yên, nhưng kỳ quái là, Trấn Sóc Quân của Trấn Quốc Công Phủ, 3 tháng trước mới đại chiến một trận với Bắc Yên. Biên cảnh đại chiến, hai nước trở mặt, hắn làm thế nào có thể xuyên qua chiến trường ác liệt hung hiểm? Vận chuyển số lương thực này về nhỉ? Bách tính Bắc Yên đi lính cũng không ít. Tiểu thương nào thiếu thông minh lại bán lương thực cho tiệm lương thực Hữu Tài kia chứ? Còn nữa, Bình Châu cũng không phải là giáp với biên cảnh Bắc Yên. Tiệm lương thực Hữu Tài chẳng qua chỉ một cửa tiệm nho nhỏ. Sao lại đến tận Bắc Yên làm sinh ý, theo Thẩm Lệ nói từng câu từng chữ. Sắc mặt Tống Kỳ càng lúc càng khó coi. Trong trận đại chiến giữa Trấn Sóc Quân và đại quân Bắc Yên kia, kho lương của Trấn Sóc Quân ở hậu phương bị cháy. Quân lương bị tổn thất nặng nề. Bệ hạ vì an nguy của chúng tướng sĩ, cấp bách hiệu triệu các nơi cung ứng quân lương. Người nói xem, tại sao chân trước Trấn Sóc Quân tổn thất quân lương? Chân sau tiệm lương thực Hữu Tài liền nhập vào nhiều lương thực như vậy. Sắc mặt Tống Kỳ đã không còn chút huyết sắc, bị dọa đến hư nhược nằm bẹp trên mặt đất. Đại nhân thực sự là làm khó hạ quan. Loại chuyện này, một văn nhân như hạ quan làm sao mà biết được. Trong lúc nói chuyện, trưởng quỹ Khánh Phong Tửu Lầu đã chuẩn bị xong tất cả vật dụng để nấu ăn. Khí thế ngất trời bắt đầu chuyển nồi cùng bếp vào phòng. Nhanh chóng bày biện nước lẩu cùng các loại rau, thịt ăn kèm, nước lẩu ngọt thơm đun sôi sùng sục, bốc lên mùi thơm mê người. Nước sốt tương vừng phối thêm tiêu ớt, mùi cay nồng cứ vậy xông thẳng vào chóp mũi. Tống Kỳ đã rất lâu không được ăn uống. Ngay khi nồi lẩu bắt đầu sôi lên, ông ta đã thèm thuồng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Thẩm Lệ liếc mắt nhìn ông ta, động đũa nhúng một đũa thịt dê. Chấm nước sốt thả hành tỏi giã cùng vừng rang đậm đà. Đưa vào trong miệng, Tống Kỳ, con mắt đáng chết không chịu nghe lời. dính chặt vào miếng thịt trong tay Thẩm Lệ. Trong chớp mắt Thẩm Lệ nuốt miếng dê xuống kia. Tống Kỳ cũng không thể khống chế mà nuốt một ngụm nước bọt xuống theo. Quanh quẩn chóp mũi ông ta, đều là mùi thịt dê thơm phức. Mùi hương ấy giống như đang ôm lấy linh hồn ông ta. Vuốt ve, gặm xê ăn, khiến ông ta khó chịu vô cùng. Thẩm Lệ lại kẹp lên một miếng thịt dê tươi non, nhúng vào nồi nước, lại chấm nước sốt rồi dơ về phía Tống Kỳ hỏi. Muốn ăn không? Tống Kỳ, nuốt nước bọt, cái bụng cũng cực kỳ phối hợp kêu lên ỏng ọc. Muốn ăn thì nói cho ta biết. Tô Khác ở đâu? Tống Kỳ lập tức cưỡng ép bản thân cúi đầu xuống. Cười khổ, đáp, đại nhân đừng làm khó ta. Tống Kỳ không nhận tội. Thẩm Lệ cũng không gấp. Chỉ cho Lý Nhất một ánh mắt. Lý Nhất hiểu ý, bưng lấy một bát mì thịt. Ngồi xổm xuống bên cạnh Tống Kỳ. Một miếng, lại một miếng. Tống Kỳ, trong lòng đã sắp tấm tức đến chết rồi. Đều nói thủ đoạn tra tấn của ảnh vệ các ngươi rất cao minh. Các ngươi thế mà lại dùng loại phương thức bỉ ổi như vậy để bức cung sao? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta ngay cả đói khát đều không chịu được sao? Thực sự là, ong ọc, Tống Kỳ đã sắp hoàn toàn nứt vỡ rồi. Một bên, ông ta thật sự muốn ăn. Nhưng một bên, ông ta lại không thể nói. Lý trí nói cho ông ta biết, dù không ăn, không nói, thì việc bị đánh một trận là không thể tránh khỏi. Cuối cùng có thể không chịu nổi bị đánh, vẫn phải nói ra. Lý Nhất ăn xong một bát, lại lấy thêm một bát nữa. Thẩm Lệ ung dung ăn. Người biết không, vốn dĩ ta ở Bình Châu là để điều tra tiệm lương thực hữu tài. Ta biết rõ chuyện này có liên quan với Trấn Quốc Công. Nhưng, ta lại không tra được chút dấu vết nào. Thế rồi ngươi đột nhiên xuất hiện. Ngươi xuất hiện, vốn ta cũng không ngờ. Lần này ngươi tới nơi này chính là vì chuyện của tiệm lương thực kia. Ta chỉ cho rằng, ngươi hãm hại Chu Hoài Sơn là vì Chu Viễn. Ngươi hãm hại Hồ Vi Nhạc là vì muốn lên chức. Nhưng vừa rồi ở Đại Lao Phủ Nha, ngươi uy hiếp Hồ Vi Nhạc. Nói trên người ngươi có thánh chỉ. Nói Tô Khác cũng ở đây. Nói rồi, Thẩm Lệ hít vào một hơi, nở nụ cười, như vậy thì có thể thấy, ta thực sự là phải thật tâm thật ý cảm tạ ngươi. Nếu không phải nhờ có ngươi, ta cũng không thấy được manh mối của vụ án đâu. Tống Kỳ, cho nên nói, ông ta đây là ngàn dặm tới dâng tặng đầu mối sao? Nếu như ông ta không hãm hại Chu Hoài Sơn, không hãm hại Hồ Vi Nhạc, chỉ ngoan ngoãn làm tốt chuyện tiệm lương thực hữu tài mà Trấn Quốc Công giao phó, có phải sẽ không xảy ra một màn này hay không? Đây thật là, Tống Kỳ muốn chửi cha mắng mẹ, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên mắng cha mẹ của người nào. Đang khi nói chuyện, Thẩm Lệ gác đũa, những gì nên nói, ta đều đã nói. Nếu ngươi muốn ăn cơm, ta sẽ tự mình lấy cho ngươi một cái ghế, cùng ngươi nâng chén cộng ẩm. Còn nếu ngươi muốn ăn roi, ta sẽ tự mình phục dịch. Tống Kỳ lập tức run lên một cái, cắn răng nhìn Thẩm Lệ. Tiếp đó, ánh mắt lại hướng về phía nồi lẩu. Ta, Tô Khác ở đâu? Trong lúc Tống Kỳ do dự, Lý Nhất đang ngồi bên cạnh ông ta ăn mì lại đột nhiên đập bốp cái bát trong tay xuống đất làm nó vỡ tan tành. Một mảnh sứ vỡ trực tiếp cắt sượt qua mặt Tống Kỳ. Không kịp chuẩn bị, Tống Kỳ lập tức gân giọng hét thảm. Tại tiệm lương thực Vương Tường, Thẩm Lệ bật cười. Người thật đúng là sợ đau không chịu nổi đòn. Xương cốt đã mềm như vậy. Sớm nói thì tốt rồi. Miễn khỏi bị đau còn có thể được ăn lẩu. Thẩm Lệ nói xong, quay sang nói với Lý Nhất. Dẫn huynh đệ đi bắt người. Lý Nhất đứng dậy lập tức rời đi. Ra lệnh một tiếng. Bên ngoài, tiếng bước chân nhất thời vang lên bốn phía. Nghe thấy thanh âm này, Tống Kỳ giống như một bãi bùn nhão ngồi sập xuống đất. Ông ta đã khai, vậy một nhà già trẻ lớn bé của ông ta, cách trương.